Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 901. Giả dối hoa tỉ muội. 105. Môn phái bây giờ còn tốt sao? Lê Hân nói. Hào thật sự, Quân Nghiên bổ sung một câu Tiêu Diêu Phong đâu? Không tốt, Lê Hân tiếp tục nói. Từ Tô Sư Huynh đem ngươi cùng Bách Lý Sư Huynh tin tức mang về sau. Thẩm Phong chủ yên lặng hồi lâu, ngay cả thu đồ đệ đều là nhường Tô Sư Huynh đại thu. Hắn lão nhân gia từ bị đả kích sau, bế quan, luôn luôn không có xuất gia. Bách Lý Trường An nói, chuyện này là ta có lỗi với hắn. Kia trở về đi, trở về nói rõ ràng. Không quay về, Bách Lý Trường An nói, ta tính toán đi theo Quân Nghiên cùng nhau lưu lạc thiên nhai. Hai người hảo hảo qua ngày. À, các ngươi, chẳng sợ Lê Hân lại bổn, cũng đã nhìn ra hai người quan hệ không giống dị thường. Liền cùng Giang Mẫn cùng Vân Hàn Sương giống nhau, tự nhiên mà đến liền ở cùng nhau. Hắn có đôi khi thật hâm mộ nước chảy đá mòn cảm tình. Tựa như là Quân Nghiên cùng Bách Lý Trường An giống nhau. Có thể 10 năm như một ngày, thật tốt, có thể theo ta nói các ngươi là thế nào sống sót sao? Quân Nghiên cấp Thanh Loan đệ cái ánh mắt, Thanh Loan hiểu ý, bay trở về ý thức không gian, muốn nói chuyện xưa lời nói. Còn nhiều thời gian, có rất nhiều cơ hội, bất quá, Trường An, ngươi thật sự không nghĩ hồi đi xem sao? Dù sao kia cũng là ngây người 10 năm địa phương a. Không đi, Lăng Tiêu phái không có gì đáng giá lưu niệm địa phương. 10 năm, làm cho hắn minh bạch một cái đạo lý. May mắn lúc trước nghe xong Quân Nghiên thông báo, may mắn bán ra dũng cảm một bước, bằng không đời này đều sẽ là cái tiếc nuối. Hắn nắm tay nàng, hai người dùng xong 10 năm thời gian, trở thành Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Năm đó Phượng Hoàng thực huyết thật là bị Quân Nghiên hấp thu. Mà nàng cũng không có xuất hiện nổ tan xác bỏ mình hiện tượng. Ngược lại chậm rãi đem Phượng Hoàng thực huyết dung hợp, ở Hỗn Độn công pháp. Tác dụng hạ, tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhảy trở thành Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Này ở trước kia là muốn cũng không dám nghĩ tới, khả bọn họ làm được. Bách Lý Trường An cũng hướng Quân Nghiên bộc trực thân phận của hắn. Trên người hắn có một phần thiên ma huyết mạch, ngày ấy cùng ám ảnh ma giao tranh đấu chung, kích phát rồi hắn trong cơ thể cất giấu lực lượng. Hắn có thể ngăn chặn tu vi giống như phun tỉnh thức bùng nổ. Ngủ say mấy năm sau, hắn ý cảnh có thể thuần thục vận dụng trong cơ thể lực lượng. Hiện thời Lăng Tiêu phái hắn đã không xem ở trong mắt. Nếu có thể, hắn có thể tự nghĩ ra môn phái, thành lập một cái chỉ có hắn cùng Quân Nghiên thế ngoại đào nguyên. Nhưng là, ta nghĩ hồi đi xem kia, Quân Nghiên còn không có quên bản thân nhiệm vụ, nàng trở về nhưng là muốn diễu võ dương oai. Cho dù là ở Lăng Tiêu phái thượng quải cái trước bản thân danh hào, cũng có thể thỏa mãn hạ nguyên chủ hư vinh tâm, nàng thành công đạt được Hỗn Độn công pháp, hơn nữa thay nguyên chủ hoàn thành chia rẽ Bách Lý Trường An cùng Lạc Thanh Hà nhiệm vụ. Còn kém cuối cùng một cái nhiệm vụ có thể đủ hoàn thành. Phong Linh Châu sự tình nàng cũng có mặt mày, ở kế tiếp mấy trăm năm chung, nàng có thể cùng Bách Lý Trường An du sơn ngoạn thủy. Nhân tiện tìm Phong Linh Châu ngày không tính là hòa thuận mỹ mãn, cũng so với nguyên chủ năm đó trải qua ngày tốt nhiều là Mân Y Quân Nghiên hỏi. Sơn Hạ hiện tại là cái gì triều đại? Lê Hân nói, đã là Ngụy Quốc, Triệu Anh Thành lập vương triều bị phủ định, triều đại thay đổi là tránh không được sự tình. Đúng vậy, tựa như lúc trước Lương Quốc bị Triệu Anh diệt thời điểm. Chẳng ai nghĩ tới. Thiên tai nhân họa sẽ phát sinh giống nhau. Chẳng qua là 10 năm thời gian, Triệu Anh sáng lập quốc gia đã bị diệt. Điều này cũng là một loại báo ứng. Hết chương.